Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 229. Góc truyện audio.com. Chương 229. Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân, tôi cố cất đôi chân đá cứng. Ngắc lên đi về phía biệt thự. Phó Thắng Nam không đi, gương mặt tê cứng có chút tái nhợt. Ông chủ, bà chủ La Linh, không biết có chuyện gì xảy ra. Hỏi, với giọng lo lắng, Phó Thắng Nam trả lời bằng giọng nói lạnh lùng, thờ ơ, không có việc gì cả. Dì cứ nghỉ ngơi trước đi. Phó Thắng Nam đi vào phòng. Khách, đưa tay kéo tôi, bàn tay, chạm vào tay tôi lạnh như băng. Lạnh tới kinh người, Thẩm Xuân, Hinh, em vì anh ta mà tự ngược đãi. Bản thân sao, tôi hất tay anh ra. Trong lòng, dâng lên cảm xúc xa lạ mà chán. Ghét, buông em ra, đôi môi mỏng của Phó Thắng Nam mím chặt, gương mặt căng cứng nhưng vẫn vô cùng anh tuấn. Anh chăn trước người tôi, ánh mắt âm u tới đáng sợ. Mạnh bạo, ôm ngang tôi bế thẳng lên phòng, ngủ tầng 2, thả tôi thở phòng tắm. Trong phòng tắm có hệ thống, sưởi, không khí bỗng ấm áp khiến con người có chút ngơ ngẩn. Phó Thắng Nam thấy tôi đờ, người ra không nhúc nhích, đưa tay thay tôi cởi quần áo. Thẩm Xuân Hinh, con người, có số mệnh rồi, đừng giày vò chính mình nữa, có được không? Anh, mở miệng, giọng nói thở ở lạnh nhạt. Trong lòng tôi dâng trào lửa giận. Cái gì gọi là con người có số mệnh có chứ? Tôi đẩy anh ta ra, cất giọng lạnh lùng, cút ra ngoài. Đột nhiên bị chút giận, Phó Thắng Nam sững sờ giây lát, nheo mắt nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh, em là vợ của tôi đấy. Vậy thì sao? Tôi hét to. Đúng, em là vợ của anh, nhưng anh không có khả năng bảo vệ con ruột của mình, cũng không có khả năng bảo vệ em chu toàn. Những điều đó toàn là do Cố Diệc Hàn làm, nếu không có anh ấy, anh nghĩ rằng bây giờ em còn có thể sống sờ sờ đứng trước mặt anh hay sao? Phó Thắng Nam, nói thẳng ra thì, nếu không có anh ấy, em đã chết từ lâu rồi. Ngực tôi phập phồng, đúng, dạ em không nên theo anh trở về. Người nhà họ Phó các anh ai cũng bạc béo, ai cũng lạnh lùng vô tình. Phó Bảo Hân tự tay giết chết một nhà Cố gia đang hạnh phúc mỹ mãn, còn anh tự tay giết chết con của mình, tổn thương vợ của mình. Các người đội lốt người tốt mà làm chuyện táng tận lương tâm, còn ghê tởm hơn cả Lâm Nguyên nữa, khiến người khác buồn nôn. Anh mím môi, đôi mắt đen nhánh khép lại, mơ hồ lộ ra ý lạnh dọa người. Trong phòng tắm có mờ hệ thống sưởi mà vẫn khiến người ta rét run. Cổ tay tôi bị anh cầm. Người nhà họ Phó trong mắt em không đáng một xu, còn người nhà họ Cố lại làm em đau lòng vậy sao? Cố Diệc Hàn chết đi khiến em đặt hết tất cả oán hận lên người tôi. Nước đi này của Cố Diệc Hàn đúng là thật lợi hại. Tôi nhìn anh, không còn sức lực gây gổ với anh nữa. Cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, tôi lạnh lùng nói, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh Phó Bảo Hân mấy ngày nay giữ tôi, TH nhà họ Cố để làm bùa hộ mệnh. Trong lòng tôi lại càng hồ thẹn hơn. Ngay từ đầu bà ấy đã biết Cố Diệc Hàn hận bà ấy, vì lo lắng Cố Diệc Hàn sẽ động tay động chân với bà ấy nên anh để tôi tới nhà họ Cố ở, chỉ là coi tôi như tấm gỗ. Bà ấy biết Cố Diệc Hàn sẽ không làm tổn thương tôi, càng không để tôi nhìn thấy cảnh máu me, cho nên bà ấy kéo tôi theo bên người. Ngay tới giây phút cuối cùng đó, Cố Diệc Hàn vì muốn bảo vệ tôi mà thay đổi hướng tay lái. Không ai muốn làm tôi tổn thương, rốt cuộc những người đó đều bị tổn thương, qua đời, đều là do tôi mang tới. Phó Thắng Nam nhìn tôi chăm chú với ánh mắt sâu không lường được. Lâu sau, anh thở dài một cái, mở miệng nói, tôi biết em vô cùng áy náy với cái chết của Cố Diệc Hàn, nhưng Thẩm Xuân Hinh à, không ai có chủ ý làm anh ta bị thương, là anh ta chủ động đâm xe. Lửa giận bùng lên nơi ngực trái, tôi nhấc đôi chân đang đi giày cao gót lên dẫm vào chân anh ta. Phó Thắng Nam, anh cút đi thì em mới hết giận được, em không muốn gặp lại anh nữa. Cái gì gọi là không ai muốn, làm anh ta bị thương. Rõ ràng là, Phó Bảo Hân, bà ta bức tử Trần, Bảo Lan, bức tử Cố Diệc Hàn. Rõ, ràng là bà ta âm thầm hại, chết nhiều người như vậy. Vì sao đến cuối cùng lại giả vờ như vô tội? Tôi không biết từ bao giờ Phó Thắng Nam lại tốt tính như vậy. Bị, tôi giẫm chân như thế mà chỉ cụp mắt, kéo tôi lại, Trần An, mắng thì, cũng mắng rồi, đánh thì cũng đánh, rồi, em đi tắm rửa sạch sẽ đi, nếu, không sẽ sinh bệnh đó. Loại cảm giác này như thế, đấm vào sợi bông vậy, chỉ như gãi, ngứa thôi, anh vẫn không hề hay biết, ngược lại là tôi, trong lòng đau, tới mức khó chịu, thấy anh tự tay cởi quần áo thay tôi. Tôi chợt lui lại, đẩy anh ra ngoài đi, ánh mắt anh tối lại. Vẫn còn, muốn náo loạn nữa sao? Tính tình, dù có tốt tới đâu cũng có giới hạn. Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Tôi mím môi, nhìn anh, vẫn là, câu nói kia, đi ra ngoài, mặt anh tối lại, duỗi cánh tay, dài ra ôm tôi vào trong lòng. Tay, còn lại nắm cằm tôi. Mạnh mẽ hôn, tới, động tác vô cùng ngang. Ngược, như thể muốn ăn tươi nuốt, sống tôi không bằng, ngay khi anh muốn đem tôi, mà giải quyết ngay tại chỗ, anh, buông tôi ra, giọng nói trầm khàn, đừng náo loạn nữa, có được không, cảm xúc hỗn độn còn đang, chất chồng, dần dần trào lên, Phó, Thắng Nam, em nói anh đi ra, ngoài, cút ra ngoài đi, anh nghe rõ, không, anh bị câm hay là bị điếc vậy? Nói rồi, tôi đứng dậy leo ra, khỏi bồn tắm, những đồ vật có thể, cầm lên trong phòng tắm tôi đều, cầm mà ném về phía anh, nhíu mày nhìn tôi, không, hề né tránh, ánh mắt tăm tối, lát, sau, thấy tôi ném cũng mệt rồi, cũng không còn gì có thể cầm lên, mà ném nữa, anh mới nhìn tôi, cắt, giọng trầm thấp, náo loạn xong, rồi sao, tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy, mình vô lực, thấy tôi ngồi bệt dưới đất, anh, tốt bụng cởi quần áo đã ướt đẫm, trên người tôi ra, anh ôm tôi, lại bế tôi đặt vào, trong bồn tắm, thở dài nói, đừng, lộn xộn nữa, được không em, thấy tôi không còn kích động, cũng không nhúc nhích nữa, anh, xả nước nóng, trong đống đồ linh, tinh bị tôi ném đi, anh tìm thấy sữa, tắm và khăn tắm, đặt bên cạnh tôi, sau đó không nói lời nào mà, ra ngoài, tôi ngâm trong bồn tắm, trong, đầu rối như mớ bòng bong, Cố Diệc Hàn chết như thể một dãy núi, lớn chặn ngang tâm trí tôi, khiến tôi, không có cách nào vượt qua, có lẽ, cảm giác áy náy này sẽ theo tôi, trọn đời, Phó Thắng Nam không sai, dù, sao anh cũng chỉ muốn bảo vệ, người thân của mình, muốn giữ, chặt vợ của mình, người sai chính là tôi, không có chính kiến, không có lập trường cho riêng mình, Phó Thắng Nam không biết nguyên nhân Trần Bảo Lan chết là vì cái gì, nên anh không hiểu được vì sao Cố Diệc Hàn lại hận Phó Bảo Hân, cũng không hiểu được vì sao anh ta muốn giết Phó Bảo Hân, vì sao đến cuối cùng lại tự sát. Chuyên hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Người sai chính là tôi, vì tôi không ở cạnh Cố Diệc Hàn vào khoảng thời gian anh khó khăn nhất, không cho anh hy vọng sống, cho nên anh chỉ đành chọn rời đi. Hồi lâu sau, tôi ra khỏi phòng tắm, trong ban công phòng ngủ, chất đống đầu lọc thuốc lá. Không, quá khó để đoán ra đó là do Phó Thắng Nam để lại, không gặp ai khác, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thay một bộ quần áo, vén mái tóc vừa sấy khô lên, mệt mỏi xuống tầng, La Linh nhìn thấy tôi, hơi sững sờ, nói, cô chủ, cô muốn đi ra ngoài sao ạ? Tôi khẽ ừ một tiếng. Tìm một đôi giày ở huyền quan đi vào. Cách chương.